siêu cấp cưng chiều. Chương 1185, bảo vệ cô ấy thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ rưỡi tối, mùa đông Myanmar không lạnh như Nam Dương. Chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm không nhiều. Thương Úc mím môi, tia tăm tối lượn lờ đáy mắt. Đương nhiên, đừng khinh thường. Hôm nay lão Ngô đang cố ý nhắc nhở con. Thương Tung Hải ghém ống tay áo đường trang. Danh hiệu vinh dự như Tan Sri. Một vài chính khách ở Myanmar sẽ không xem ra gì. Anh nhếch môi sâu xa. Dựa vào lưng ghế. Ba hiểu rõ Myanmar vậy sao? Tiêu Hoàng Đạo giãn chân mày. Dẫn đầu cầm dao nĩa lên. Tựa như vô tình nói. Tôi nhớ. Dường như. Andrew và thân vương Ngô Luật không có giao tình. Tiêu Diệp Huy bưng ly sữa uống một ngụm như không nghe thấy. Tiêu Diệp nham chê cười tiếp lời. Nói không chừng là thủ đoạn lôi kéo ngoại giao của Ngô Luật. Dù gì tranh cử năm sau Andrew cũng có phần thắng cao nhất. Sự yên lặng lan tràn mỗi ngóc ngách trên bàn ăn. Minh Đại Lan thản nhiên hỏi. Có phải con nghĩ quá về Lê Tiếu rồi không? Cô ta mới bao nhiêu tuổi đầu? Nhân vật tầm cỡ như Ngô Luật lại có quan hệ thân thiết với cô ta. Thà con nói Ngô Luật nể mặt con rể của mình nên thân thiết với Lê Tiếu còn đáng tin hơn. Lời của Minh Đại Lan khiến Tiêu Hoàng Đạo bật cười. Một con nhóc mà thôi. Việc gì bà phải canh cánh trong lòng như vậy? Thương Tung Hải nói. Đôi khi biết người biết ta. Bên kia, 8 giờ sáng tại trang viên Chairman. Tiêu Hoàng Đạo ngồi ở vị trí đầu xem báo. Tiêu Diệp Huy và Tiêu Diệp Nham chia ra hai bên bàn ăn. Trong phòng ăn rộng lớn gần như không có tiếng động. Qua khoảng 5 phút, bà Tiêu xuất hiện. Thương Tung Hải đặt ly trà xuống. Bắt đầu mài mực theo thói quen. Vừa rồi na ứng gì lão Ngô nói. Con nghe cả chứ. Thương Úc nhấp ngụm trà. Ngước mắt nhìn đối diện. Bà muốn nói gì? Tiêu Hoàng Đạo nhàn nhạt liếc Tiêu Diệp Nham. Trước khi có kết quả tranh cử. Thứ gọi là phần thắng chỉ là lý thuyết suông. Bà nói đúng. Tiệp Diệp Nham gật đầu thức thời. Nếu Andrew đi sớm thì chúng ta có cần làm theo không? Địa vị của Ngô Luật ở Myanmar rất cao. Hơn nữa, quan hệ giữa ông ấy và Lê Tiếu cũng không tồi. Bà ta vẫn ăn mặc đoan trang lộng lẫy như thường. Gương mặt thận trọng xa cách. Tiêu Hoàng Đạo nghe tiếng bước chân lập tức nhìn sang. Chấm, sao hôm nay bà muộn thế? Người giúp việc kéo ghế. Minh Đại Lan ngồi xuống. Phu nhân Andrew vừa gọi điện cho tôi. Ngày mai họ sẽ xuất phát đến Myanmar. Tôi chỉ xem thường nó. Chẳng phải ông nói đến Myanmar để giải quyết đống rắc rối này sao? Giờ chuẩn bị lên đường rồi đấy. Tôi thấy ông chẳng sốt ruột chút nào. Minh Đại Lan không vui cắt bánh mì. Dường như chỉ hận sao không diệt trừ Lê Tiếu cho mau. Cách chương.